Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, người quan tâm nhất. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Dạ Mạc bao phủ hạ, trúc biển thôn dân tộc quảng trường, thành sung sướng đại dương, ba cái lửa lớn đống giấy lên ngọn lửa, có 4 đến 5 mét cao. Chiều sáng liền nửa bầu trời, trên trăm tên tới đây du ngoạn tân khách, ở ăn mặc xinh đẹp dân tộc phục sức soái ca người đẹp dưới sự dẫn đường. Ở du dương âm nhạc nhạc đệm hạ, vây quanh đống lửa là vui sướng múa lên, lại nhảy lại múa, còn có mấy mười tên tân khách, ngồi ở quảng trường đồ hai bên, dùng cây trúc xây dựng các loại trong lương đình, vừa ăn địa phương đặc sắc thức ăn ngon. Một vừa thưởng thức trên quảng trường mọi người múa hát tưng bừng. Từ Phong kéo một vị dân tộc thiểu số mỹ nữ tay nhỏ bé. Dựa theo lễ hội âm nhạc vỗ nhảy tới nhảy lui. Ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía quảng trường góc đông bắc một tòa bốn góc nhỏ trúc đình. Chỗ tòa này bốn góc đình bên trong. Ngồi bốn vị nữ tử. Còn có một con đáng yêu xích khuyển bò lổm ngồm ở bàn ăn phía dưới. Trúc đình bên trong trên bàn ăn, chỉ để một ít trái cây tươi, một mực chú ý bọn hắn Từ Phong, chú ý tới, cái này mấy người lưu lại ở trúc đình bên trong, đã một cái hơn canh giờ, các nàng tựa hồ không có bất kỳ khẩu vị, là một hớp trái cây cũng không có ăn, hơn nữa các nàng lẫn nhau bây giờ cũng không xem tầm thường nữ sinh như nhau, nói đùa không ngừng. Trong đó hai người liên tục nhìn về phía vào thôn con đường. Có một người cúi đầu chơi điện thoại di động, còn có một người hai tay nhờ tai, cặp mắt để trống, hơn nữa bốn mặt người lên, không có bất kỳ vẻ cao hứng, cùng đúng cái dân tộc thôn sung sướng bầu không khí, có chút hoàn toàn xa lạ, hấp dẫn Từ Phong chú ý lực, tự nhiên không phải mấy cái này trên mặt cô gái vẻ buồn rầu. Mà là bọn hắn tất cả cái đặc sắc đẹp, trừ một vị tướng mạo hơi phổ thông bên ngoài, những thứ khác ba cái cô gái có thể nói là địa linh nhân kiệt. Mỗi người mỗi vẻ, vóc dáng cao nhất một vị kia, minh sao sao người, đường cong yêu mỹ, giống như thịnh thế mẫu đơn, có dụ người phạm tội thành thục phong tình, mà mặt mũi có chút non nớt cô gái. Tinh khiết xem không nhiễm bụi ai hoa tiên tử, không tránh khỏi làm cho lòng người sinh thương yêu cảm giác. Vóc dáng thấp nhất vậy một cái cô gái nhã trí tươi đẹp tự nhiên. Giống như nhà bên cạnh cô gái, một khúc âm nhạc kết thúc, Từ Phong buông ra bạn nhảy tay, hướng nàng khẽ mỉm cười, đi trở lại đồng bạn chỗ ở lương đình. Hắn liền phát hiện trên đất lại thêm mấy cái không bia chai rượu. Mình hai người đồng bạn Quý Dương Thành và Bành Ngọc Đường đã là sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mê ly, mơ hồ có chút men say. Gặp Từ Phong trở về, hai người đứng lên, một trái một phải đỡ Từ Phong cánh tay, cười nói, người cứ trộm xem người ta, coi như là xem 100 năm, không có nửa điểm hành động, cũng là uổng phí sáp à, đi. Chúng ta phụng bồi ngươi, cùng đi nhận thức một chút. Từ Phong gặp Từ Lấy là ẩn núp động tác nhỏ bị đoán được. Có chút hốt hoảng nói, đừng, đừng, vẫn là miễn đi. Liếc vậy bốn góc lương đình một mắt, hắn có chút tiết khí nói. Trước, có mấy nhóm người đi mời các nàng cũng không có động tĩnh. Chúng ta liền không nên đi qua mất mặt, làm cho người ngại. Quý Dương Thành dùng sức vỗ một cái Từ Phong bả vai. Nói, Từ Phong, ta không ưa nhất ngươi điểm này. Có kẻ gian lòng không tặc đảm. Ngươi không được động, chẳng lẽ là để cho người ta cô gái chủ động tới đây trêu ngươi không được. Yêu là nói ra được. Yêu là sao sao sao sao sao sao. Tuyệt đối không phải cùng tới. Ta nhưng mà chú ý tới. Đi trước mời bọn hắn người. Không phải hết xí quách, chính là Từ Hủ có một ít vốn liếng trung niên đại thúc. chúng ta ba cái nhưng mà gọi là hoa khôi trường cấp bậc tồn tại. Đoạn sẽ không ăn bế môn canh. Bành Ngọc Đường xích lại gần Từ Phong, cười hắc hắc, nói, ta chú ý tới các nàng vẫn là mặt mày ủ ê. Tựa hồ đang đợi người nào, bất quá cái điểm này, người cũng chưa tới, hiển nhiên đối phương là lỡ hẹn, bây giờ chính là cơ hội tốt đây, thừa dịp hư mà vào thật tốt cơ hội nha. Bành Ngọc Đường dụ dỗ nói, Từ Phong, qua thôn này coi như không tiệm này. Nói sao, coi như là bị các nàng cự tuyệt, thì như thế nào, trừ ta hai người chúng ta, nơi này ai lại biết nhận thức ngươi đâu, vạn nhất thành công đâu, ta có thể nói cho ngươi, ở du lịch trong ít đi ràng buộc, mỗi một người cũng dễ dàng thả bay tự mình, đây chính là diễm ngộ thi đỗ kỳ đâu, hì hì, Từ Phong sắc mặt đỏ một cái, lẩm bẩm nói. Ta mong muốn cũng không phải là diễm ngộ, mong muốn là dài lâu, vô luận là diễm ngộ, vẫn là dài lâu, không hành động, nhưng chính là, dám cũng không có. Quý Dương Thành lên tiếng tương kích, Từ Phong suy nghĩ một chút cũng phải, khẽ cắn răng, nói, được, chúng ta đi, hắn nảy sinh ác độc nói, ta cái này 140 hơn cân. Lần này liền không đếm xỉa đến, ba người đi tới nửa đường, Quý Dương Thành chợt kéo lại hai người, thấp giọng nói, ai, có một việc nói trước tốt, phân phối xong mục tiêu, miễn được tạo thành mâu thuẫn, Từ Phong, ngươi chọn trước chọn, Từ Phong lần nữa nhìn bốn góc trúc đình một mắt, nhẹ giọng nói, tay trái cái thứ hai, Quý Dương Thành lúc này thổi một cái huýt sáo. Dùng sức nện cho Từ Phong một chút, nói, thành thục nhất, vóc người tốt nhất vậy một cái. Từ Phong, người ánh mắt rất cao à, vậy ta liền chọn nhất thanh thuần vậy một cái. Quý Dương Thành không có hảo ý cười một tiếng, ý dâm nói, thiếu nữ thanh xuân được a, thân thể nhẹ nhàng giao dịch đẩy tới. Ngay tại lúc này, trong bầu trời đêm mơ hồ truyền tới, vo ve. Động cơ thanh âm. Từ Phong theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, liền thấy trong bầu trời đêm có mấy giờ ánh đèn chớp mắt, đang nhanh chóng đến gần. Thanh âm ông ông càng ngày càng vang, đưa tới thôn dân tộc nhiều người chú ý hơn. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy nhìn về phía trong bầu trời đêm lóe lên ánh đèn. Kiệt ca ca, nhất định là Kiệt ca ca. Ừ. Nhất định là ca ca. Đây là máy bay trực thăng thanh âm. Hắn bị máy bay trực thăng tiếp đi. Tự nhiên cũng hẳn bị máy bay trực thăng đưa trở về. Nghe được cái này hai cái thanh thúy dễ nghe. Lại thanh âm vui sướng. Từ Phong sinh lòng không rõ. Quay đầu nhìn lại. Hắn liền gặp trong suy nghĩ hoàn mỹ nữ thần. Đã cùng những đồng bạn đi ra bốn góc trúc đình. Hắn lại là thấy. Nữ thần trên mặt vẻ buồn rầu đã là quét một cái sạch. Một mặt mong đợi nhìn càng ngày càng gần không trung ánh đèn. Lúc này, máy bay trực thăng đường danh đã là mơ hồ có thể gặp. Từ Phong tựa như nghe được tim mình bể thanh âm. Loại này mong đợi diễn cảm. Hắn hết sức quen thuộc. Đây là đối với trong lòng nơi yêu người mong đợi. Trong lòng cho tàn Từ Phong. Lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía không trung, để cho nữ thần mong đợi người. Kết quả là thần thánh phương nào, lại ngồi máy bay trực thăng tới. Rất nhanh, máy bay trực thăng bay đến thôn dân tộc bầu trời. Toàn dược đưa tới lớn gió, thổi được đống lửa, là ngã trái ngã phải. Máy bay trực thăng không thể không bay đến vào thôn giao lộ phía trên. Treo ngừng sau đó. Một bóng người thân hệ một sợi dây thừng từ máy bay trực thăng lên chậm rãi hạ xuống. Ca ca, Kiệt ca ca, Từ Phong liền thấy, nữ thần, còn có nàng ba người đồng bạn, chỉ vào toàn dực lớn gió hướng rơi xuống người nọ bước nhanh tới. Ở bốn người phía trước, vậy chỉ xích khuyển lại là chạy nhanh như bay. Bành Ngọc Đường nhìn chằm chằm treo rừng máy bay trực thăng nhìn một hồi. Kéo Từ Phong và Quý Dương Thành dặn dò, đây là quân dụng vận chuyển máy bay trực thăng, có thể nhúc nhích dùng quân dụng vận chuyển máy bay trực thăng. Thuyết minh người này bối cảnh lai lịch không nhỏ. Hắn thở dài một cái, thương tiếc nói, mấy cái này cô gái, không phải chúng ta tầng thứ có thể trêu chọc. Chúng ta trở về tiếp tục uống quán ba. Lâm Kiệt vừa dứt đứng vững, chỉ thiếu chút nữa cứ vui vẻ vui nhào tới trên đất. Hắn sờ một cái Nhạc Nhạc đầu, cởi xuống trên người trói buộc mang, hướng không trung phất phất tay. Ngay sau đó liền bị Lâm Miểu và An Khả Mộng một trái một phải ôm lấy. Ca ca, Kiệt ca ca, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, đối với ta lại nói, đây chính là một đĩa đồ ăn, không có nửa điểm độ khó. Lời này, Lâm Kiệt là đối với An Khả Hinh nói, giọng là dị thường khoe khoang. Hừ, Lâm Kiệt trong đầu bỗng nhiên vang lên Thẩm Lan Nhược khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lâm Kiệt, ngươi cũng không muốn trí đắc ý đây. Quân đội nhiệm vụ lần này, thà nói khảo nghiệm là kỹ thuật, không bằng nói là đối với tư chất tâm lý khảo nghiệm. Không khách khi nói, vậy ba cái luyện tập binh sĩ cũng có năng lực hoàn thành cái này nhiệm vụ đơn giản. Thẩm Lan Nhược phân tích nói, chỉ là khắp mọi mặt cẩn thận, cầm hậu quả và tổn thất nghĩ quá mức nghiêm trọng. Một vị muốn theo đuổi 100% chắc chắn, mới để cho ngươi có xuất thủ cơ hội. Còn như Lâm Kiệt ngươi, tiếp thu ta y học trí nhớ đồng thời, tay ngươi thuật thói quen vậy sâu sắc ta ảnh hưởng. Đối với ta lại nói, trong giải phẫu bệnh mạng sống con người chính là vị thứ nhất. Trừ cái này ra, những thứ khác hết thảy đều là thứ yếu. Hơn nữa, ngươi sâu sắc bệnh tim mười mấy năm hành hạ, cũng để cho ngươi dưỡng thành gặp chuyện lãnh đạm xử lý tự vệ thói quen. Tổng hợp dưới, mới để cho ngươi ung dung thuận lợi hoàn thành cái này nhìn như mạo hiểm vô cùng. Trách nhiệm dị thường trọng đại công tác, kinh Thẩm Lan Nhược như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt nghĩ cũng phải, nếu như bỏ quên dụng cụ không thể lường được giá trị. Không lưng đeo nặng nề áp lực trong lòng dưới tình huống. Phỏng đoán trừ mình ra, chắc có mấy vị có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này. Cái này một công việc, đối với tinh chuẩn, ổn định yêu cầu mặc dù rất cao, nhưng vậy không đạt tới kinh người nghe tình cảnh. Mình sở dĩ cảm giác rất là ung dung, chẳng qua là tâm lý sức chịu đựng mạnh một ít thôi. Nhìn ân cần nhìn mình An Khả Hinh, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Trương Tiếu Tiếu, Lâm Kiệt trong lòng mặc niệm nói, Lan Nhược tỷ, có lẽ chỉ có trước mắt cái này bốn người, mới là trên cái thế giới này, chân chính có thể để cho ta sinh lòng bất an, sinh ra nặng nề áp lực trong lòng người, bởi vì các nàng là ta trong lòng người quan tâm nhất. Đây là, An Khả Mộng sờ mình bụng, một mặt ủy khuất nói, Kiệt ca ca, tỷ tỷ nói nhất định phải chờ ngươi trở về ăn cơm tối. Ta bụng cũng đói làm thịt, Lâm Kiệt vui vẻ nói, ta cũng rất đói, chúng ta vậy thì đi ăn cơm, muốn ăn cái gì liền chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tayuien.com/tu-guide-tiêu-guide-nối-tai-guide-nối-nuoc-guide-nối-mai-guide-nối-couc-guide-nối-dien-guide-nối-vien-guide-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.